Anh lại muốn giở trò gì đây? Hồ Thanh cười hì hì nhìn Diệp Chiêu nói. Cô đoán xem. Diệp Chiêu suy nghĩ một lúc. Nheo mắt uy hiếp nói. Cứ coi là tình cảm giữa tôi và anh khá tốt. Cũng không ngăn được ta đây có lúc suy nghĩ xem làm sao để xử lý anh. Ha ha, may mà chỉ là có lúc. May mà chỉ là suy nghĩ. Hồ Thanh tự pha trò hai câu nhưng nhìn thấy thái độ của Diệp Chiêu không phải đùa cợt. Vội vàng nói. Năm đó chúng ta thề chết sẽ báo thù. Đêm trước hôm đột kích, cô nói nếu mọi người có thể sống sót trở về, thì sẽ mời mọi người đi uống rượu ngon ở Kinh Thành. Trừ phi cô quên rồi. Diệp Chiêu không nói gì. Mỉm cười, làm sao có thể quên được đêm đó. Trời không trăng, cũng không sao. Từ trong cuộc tàn sát Mạc Bắc chọn ra 3.000 tướng sĩ tập trung ở Hắc Sơn Đầu. Mài sáng gươm đao và vũ khí. Uống máu xin thề. Chết cũng phải báo thù. Không có rượu uống. Lấy nước để thay thế. Không có miếng thịt to. Lấy tổ chim để thay thế. Diệp Chiêu đứng dậy nói với mọi người. Nếu thắng lợi trở về Kinh Thành. Sẽ mời anh em uống một bữa rượu ngon. Mọi người cùng cười hùa theo. Chỉ có rượu ngon không được. Du thuyền trên. Sông Tần Hà đẹp nhất. Ca kỹ ở ngõ Lục An là đẹp nhất. Tướng quân không thể keo kiệt được. Nhất định phải uống cho đã mới thôi. Diệp Chiêu cười nói. Vậy thì sẽ uống 3 ngày 3 đêm. Được. Mọi người hào sảng uống cạn nước trong bát. Ném vỡ bát. Cao giọng hét. Xuất quân thắng lợi ngay trận đầu. Chấm chấm. Hẹn gặp lại ở Kinh Thành. Sau đó mặc áo giáp vào. Cầm lấy vũ khí. Theo cô cùng xuống núi, nhằm thẳng vào doanh trại địch, tử chiến, dùng cả tính mạng mình để chiến đấu. Đêm đó, bọn họ đã bại trước quân địch. 1237 huynh đệ đã tử trận không bao giờ trở về nữa. 6 năm sau, 3.000 huynh đệ hồi đó chỉ còn lại 532 người. Lão Hoàng biết hát kịch chết rồi. Cầu Thẳng tính tình ngang bướng chết rồi. Tiểu Hà hát tình ca còn xúc động hơn cả Hoàng Ly chết rồi. Lão Miêu một tay nấu cơm rất cừ cũng chết rồi. Lão Nghiêu biết gấp châu chấu bằng lá. Cỏ chết rồi. Thiết Trụ ngày nào cũng nói muốn lấy lòng vợ chết rồi. Cậu, Nghiêu thích nhất cãi nhau đấu khẩu cũng chết rồi. Chẳng có cái gì đáng chúc mừng hơn được sống cả. Phải uống. Bữa rượu này nhất định phải uống. Lập tức đi bao tất cả du thuyền trên Tần Hà. Đi ngõ Lục An gọi hết những ca kỹ nhạc sư tốt nhất. Ta phải mời huynh đệ uống bữa rượu ngon nhất. Cách chương.